thích tình huống. Anh Vĩnh nói: Kim Bình thực sự đeo một chiếc găng tay để gây án ư? Ngoài ra, khi chúng tôi đi xuống từ bờ sông chỗ phát hiện găng tay dính máu thì thấy chiếc xe ba gác bị mất của hàng xóm nhà bà Tôn bị ném xuống nước. Bác sĩ Kiều nói: Tiến triển rất tốt. Chờ đấy, chúng tôi đến ngay đây. Chúng tôi vội vã lái xe tới hiện trường phát hiện ra chiếc găng tay dính máu. Xe chạy đến chỗ cách hiện trường 500m thì không thể tiếp tục đi vào. Chúng tôi chỉ có thể xuống xe đi bộ vào. Anh Vĩnh vừa đi vừa quan sát phương hướng, nói: Lạ quá nhỉ, tôi cũng rất thông thuộc nơi đây. Hướng này không phải hướng đi ra quốc lộ. Vậy tại sao Kim Bình lại muốn vứt chiếc xe ba gác và găng tay ở đây? Tôi cảm thấy đôi chút bất hợp lý. Theo lý thuyết mà nói, nên là cô ta lái xe đi rồi bỏ xe ở bên con đường nào đó, vậy cũng sẽ tiện chạy trốn hơn chứ. Có thể cô ta cảm thấy vứt xe xuống nước thì không ai biết. Bác sĩ Kiều chạy tới đón, nghe thấy thắc mắc của anh Vĩnh liền phân tích. Khi đến bên bờ sông Đinh, tôi nói: Khả năng ấy không cao. Cô ta muốn giết người rồi trộm xe chạy trốn, hoàn toàn không cần đến nơi đường xá gập ghềnh thế này để vứt bỏ chiếc xe. Đó cũng là đồ ăn trộm được. Cô ta làm thế là vì cái gì? Dù sao đi nữa, cứ tiếp tục vớt xem cô ta phát hiện mới nào không. Đúng vậy, bác sĩ Kiều tiếp lời. Chúng tôi đang sắp xếp người đi vớt. May mà sông Đinh chỉ là một con sông nhỏ, có cái gì đều vớt lên được hết. Tôi ngồi xổm xuống bờ sông nơi phát hiện ra chiếc găng tay dính máu, cẩn thận nhìn xuống sông Đinh. Sông Đinh nước chảy xuôi, mức nước chênh lệch không lớn. Dòng nước chảy chậm chậm, nước sông không bị ô nhiễm nghiêm trọng nhưng cũng không trong veo thấy đáy. Bên bờ sông dính chiếc xe ba gác vừa được vớt lên. Đó là một chiếc xe cũ nát, rì xét loang lổ, bị nước sông nhúng ướt sũng. Trong xe có một chiếc túi nhựa đựng vật chứng. Trong túi hẳn là chiếc găng tay do bà Tôn tự dệt. Trên găng còn dính bụi bặm. Tôi cầm lấy túi vật chứng rồi quan sát tỉ mỉ chiếc găng tay. Đây là chiếc găng tay bên phải, đan bằng loại sợi thô. Cách đan cũng cầu thả, khoảng giữa ngón cái và ngón trỏ có một vết máu thấm sâu. Đừng để ở đây. Tôi đưa găng tay cho điều tra viên đứng bên cạnh. Mau mang lên tỉnh kiểm nghiệm ADN. Còn nữa, chiếc xe này cũng phải mang đến phòng vật chứng. Bảo kỹ thuật viên xem có gì giá trị không. Vừa dứt lời, đột nhiên có tiếng ồn ào vang lên. Tôi đưa mắt nhìn, thì ra những người dân tụ tập bên bờ sông bắt đầu ào ào chạy đến xuống phía dưới hạ du. Tôi cũng vội vàng chạy dọc theo bờ sông về hướng đó. Chạy tầm 200m, quẹo vào một khúc ngoặt, thấy trong lòng sông cách khoảng 500m có công an đang kéo gì đó về phía bờ. Người thì kéo, người thì hô ầm ĩ. Chắc chắn chẳng phải thứ quý giá gì, anh Vĩnh nói. Có khi còn là thi thể. Tôi liếc mắt nhìn anh. Không phải đâu, thời tiết thế này chắc chắn là xác chết Trương Phình. Tôi cùng anh Vĩnh nhanh chân đi tới, còn chưa kịp thấy rõ đống đen xì kia là cái gì thì đã bị một mùi tanh tưởi lộng óc đập thẳng vào mặt. Đúng lúc này lại nghe một tổ công an khác đang đứng dưới nước kêu lớn. Mau mau mau, vẫn còn một cái xác nữa, lại trẻ con. Trời đất ạ, thôi chết mất thôi. 20 phút sau, tôi khoác qua quýt bộ áo bảo hộ, đứng bên cạnh hai thi thể Trương Phình đã bị phân hủy nặng. Không ngoài dự đoán, tôi xem xét thi thể phụ nữ trung niên và đứa trẻ khoảng 6 tuổi trước mặt. Đây chính là Kim Bình và con chị ta. Tôi đưa ra suy đoán, đồng thời dòng tai nghe điều tra viên hỏi từng người dân đang đứng chỉ đó. Đám người hóng chuyện đã sớm chạy xa 200m. Loại thi thể Trương Phình thế này chắc họ chưa từng nhìn thấy. Không chỉ có mùi hôi thối thấu trời, mà quan trọng hơn là mặt mũi nhìn khá đáng sợ, khiến cho họ không dám nhìn lâu. Các vị biết người này là ai không? Kim Bình, trời ơi, là Kim Bình đó. Sao các vị nhận ra đó là Kim Bình? Có nốt ruồi trên cổ. Đúng vậy, là cái nốt ruồi ấy. Nghe mọi người nói như vậy, tôi, anh Vĩnh và bác sĩ Kiều không hẹn mà cùng quay lại nhìn cổ của xác phụ nữ. Quả nhiên, thi thể đã phân hủy mạnh, nhưng nốt ruồi son to bằng hạt đậu tương kia vẫn nằm rõ ràng ở cổ thi thể. Xem ra là đoán không sai, Kim Bình và con cô ta thực sự đã chết. Bé có thể giải thích một cách hợp lý do Kim Bình dẫn con trai tránh khỏi đường lớn đến bờ sông hoang vu này, anh Vĩnh nói. Tôi có chút ngạc nhiên nhìn anh Vĩnh. Giải thích như thế nào ạ? Vì căn bản là bọn họ không hề chạy trốn, anh Vĩnh đáp. Bọn họ sợ tội nên tự sát. Đừng quên, vào ngày vụ án phát sinh, Kim Bình đã mang con trai đến đây bắt tôm. Sau khi Kim Bình giết người, cô ta nghĩ đến nơi vừa bắt tôm nên mang con trai đến đây tự sát để trốn tội. Tôi gật đầu. Anh nói là vụ án kiểu tự sát tự tiêu, nghe cũng có vẻ hợp lý. Nhưng rốt cuộc tôi vẫn có cảm giác rằng có khả năng cô ta tự sát. Nhưng làm gì có người mẹ nào mang tội mà còn muốn con đẻ của mình chết theo. Lẽ thường là như vậy, anh Vĩnh nói. Những kẻ chỉ vì vài câu cãi vã mà ra tay giết chết mẹ chồng thì không thể có suy nghĩ giống người thường được. Có lẽ cô ta sợ phải một mình lên đường nên dẫn con trai cùng đi. Tôi nhíu mày, không thể tin rằng trên thế gian này lại có người phụ nữ nhẫn tâm đến thế. Ở đây có nhiều người quá, đưa thi thể về nhà xác khám nghiệm đi. Xung quanh hiện trường có rất nhiều người dân đứng nhìn ngó. Nếu khám nghiệm ngay tại hiện trường sẽ để lộ bí mật. Dù bác sĩ pháp y không nói ra kết quả khám nghiệm, dù đây là án tự sản tự tiêu, nhưng vẫn có thể khiến người dân đứng đó hiểu lầm, suy đoán, thậm chí còn có thể xâm hại đến quyền lợi của người đã khuất. Vì vậy chúng tôi vẫn quyết định quay về cái nhà xác âm u, kín gió kia, ra hành lang và giải phẫu hai cái xác đang phân hủy mạnh này. Đến nhà xác, tôi lấy mặt nạ phòng độc trong hòm dụng cụ ra, hy vọng thứ đồ chơi nhỏ này có thể ngăn một vài thứ ôi thối từ xác chết làm tổn hại đến sức khỏe của mình. Kim Bình và đứa trẻ được đặt song song trên sàn hành lang. Hàng đàn đuôi bọ bay quanh hai cỗ thi thể. Vốn dĩ trong nhà xác yên tĩnh này rất khó thấy có đuôi bọ. Những thi thể thu rữa vừa đến nơi như hạ lệnh triệu tập, toàn bộ đuôi bọ xung quanh nhà xác thì nhau kéo tới. Tôi nhìn đám đuôi bọ bay lượn đầy trời, bất đắc dĩ lắc đầu. Anh xem, không có phòng giải phẫu thì làm việc thế nào đây? Xác chết Trương Vịnh vô cùng đáng sợ. Người phụ nữ trước mặt tôi ở thân trên mặc một chiếc áo thun chữ T không phân biệt nổi màu sắc, thân dưới mặc quần lót tam giác. Do khí thối rữa tràn khắp bên trong thi thể, dẫn đến việc thi thể phình to như quả bóng, da bên tành màu xanh đen, mắt lồi ra khỏi hốc mắt, đầu lưỡi lòi ra khỏi khoang miệng, tử cung và trực tràng bị khí thối rữa tống ra khỏi đường sinh sản và hậu môn, thể lề ngoài quần lót. Đứa trẻ con chỉ đeo một cái yếm, yếm dính bết nước bùn đáy sông đen kịt. Mặt ngoài thi thể cũng như thế, màu xanh đen bóng loáng như phát sáng, nhìn thấy ghê cả người, rất u ám và kinh khủng. Dường như mặt nạ phòng độc có đôi chút hiệu quả, sau khi đeo vào thấy giảm được ít mùi thối, nhưng thứ mùi tanh tưởi ấy vẫn xuyên qua mặt nạ phòng độc, không ngừng khiêu khích sức chịu đựng của tôi. Mỗi lúc tôi đều có khao khát được nôn hết cả ra. Khi chạy trốn chẳng lẽ Kim Bình không mặc quần hay váy sao? Cứ mặc quần lót tam giác vậy à? Chuyện này không hợp lý. Giọng của tôi vọng qua trước mặt nạ phòng độc, phát ra tiếng nói nghe ong ong. Anh Vĩnh gật đầu. Đúng vậy, nhưng nếu cô ta quyết tâm tự sát thì mặc gì chắc cũng chẳng để ý. Thường thấy nhất ở người tự sát đó là mặc quần áo chỉnh tề trước khi chết, nhất là phụ nữ. Có thể cô ta không nghĩ nhiều đến vậy, dù sao thì suy nghĩ của kẻ giết người cũng khác với bình thường mà, bác sĩ Kiều nói. Tôi trầm mặc một chút, lắc đầu cúi xuống nói. Không được, chúng ta không thể chủ quan vào suy nghĩ ban đầu. Trước tiên cứ điều tra rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đã. Trong vụ án này, nguyên nhân tử vong là căn cứ mấu chốt. Nếu họ chết đuối thì hẳn là án tự sản tự tiêu. Nhưng nếu họ chết vì nguyên nhân khác thì không ổn rồi. Đúng, mau tranh thủ làm việc đi. Hay là dễ trước khó sau, xem đứa bé trước. Anh Vĩnh nói. Tôi gật đầu, cùng anh Vĩnh một trái một phải ngồi xuống bên cạnh thi thể đứa bé, bắt đầu kiểm tra bên ngoài thi thể. Đuôi bọ không ngừng va chạm vào đầu và mặt chúng tôi. Trong điều kiện như thế, chúng tôi cũng chỉ biết nhẫn nại. Điều kiện thi thể vô cùng kém, hơn nữa còn dính đầy nước bùn. Chúng tôi chỉ dùng gạc nhẹ nhàng lau mặt ngoài thi thể. Nhưng vì thi thể đã phân hủy mạnh, bề mặt da cùng lớp da giữa đều có bọt khí, cũng rất dễ bị bong ra. Cho nên cứ mỗi lần chúng tôi lau đều không cẩn thận cọ bong một miếng da. Qua quá trình kiểm tra tỉ mỉ, không phát hiện được tổn thương nào trên mặt ngoài thi thể, trừ niêm mạc môi có một chỗ đổi màu. Đây là xuất huyết phải không? Tôi dùng kẹp cầm máu chỉ vào chỗ đổi màu trên niêm mạc môi. Chắc vậy, nhưng điều kiện kém quá, không xác định được. Anh Vĩnh nhíu mày. Tôi dùng cồn không ngừng trà lau khu vực đất nhỏ này. Cảm thấy đã mất đi một manh mối có tính xác định kết luận nên tôi đành từ bỏ. Tôi cầm lấy dao phẫu thuật, chậm chậm rạch khoang ngực bụng của đứa trẻ. Khi dao rạch qua khoang bụng, chỉ nghe xì một tiếng trầm vang. Thi thể như quả bóng bị chọc thủng, bụng trướng to nhanh chóng xẹp xuống, kéo theo một luồng hơi tanh thối đến không thể chịu nổi. May là đã đeo mặt nạ phòng độc. Tôi nôn khan một lúc, nước mắt tràn cả ra. May mà không bị mọi người phát hiện. Giải phẫu không phát hiện được manh mối nào có giá trị. Khí quản đã phân hủy mạnh thành màu đỏ thẫm, không thể phán đoán có dấu hiệu sung huyết rõ ràng hay không. Trong phổi thối rữa chỉ toàn bọt khí, cũng mất đi giá trị giám định chết đuối. Thế nhưng khi chúng tôi mở dạ dày ra, lại phát hiện thức ăn trong dạ dày vô cùng khô ráo. Không phải chết đuối, không có nước ở nơi chết đuối. Chưa biết chừng là chết đuối khan thì sao? Anh Vĩnh nói. Chết đuối khan chính là chỉ trường hợp khi người ta nhảy vào nước lạnh. Nước lạnh kích thích cổ họng dẫn đến co rút, làm ngạt thở. Ở loại chết đuối này thì nước không chảy được vào cơ quan tiêu hóa. Chết đuối khan rất ít gặp. Hơn nữa chỉ xuất hiện vào mùa đông, giờ là mùa hè, nước cũng ấm chứ không lạnh, rất khó xảy ra trường hợp chết đuối khan. Tôi nghĩ ngợi nói tiếp. Kết hợp với khoảng đổi màu trên niêm mạc môi, hẳn chúng ta có thể xác định đứa bé này bị đứt khoang miệng mũi dẫn đến ngạt thở cơ tính mà chết. Giọng điệu không thể bác bỏ này của tôi khiến tất cả mọi người có mặt ở đây đều trầm mặc. Vài phút sau, anh Vĩnh lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Chúng ta nghĩ lầm rồi. Thực ra đứa trẻ này chết không làm ảnh hưởng đến việc xác định tính chất vụ án. Mọi người nghĩ thử mà xem. Nếu Kim Bình vẫn còn đến bờ sông, cô ta có thể ném đứa bé vào nước, cũng có thể bóp chết nó rồi mới ném xuống. Tôi cúi đầu ngẫm nghĩ, nói. Đúng, anh Vĩnh nói đúng. Quan trọng nhất vẫn là xem nguyên nhân dẫn đến cái chết của Kim Bình. Tôi vừa nói xong, chúng tôi đều đồng loạt quay lại nhìn thi thể Kim Bình nằm đó với đủ loại ruồi bọ bu kín. Giám định nguyên nhân tử vong là công việc cơ bản nhất của ngành pháp y, nhưng đó cũng là công việc quan trọng. Như trong vụ án này, nguyên nhân cái chết của một người có thể làm ảnh hưởng đến tính chất vụ án cũng như phương hướng điều tra vô cùng hiếm thấy. Chúng tôi bỗng cảm thấy tràn ngập hứng thú với cỗ thi thể có bề ngoài đáng sợ ấy. Mang theo cảm giác vô cùng thần thánh, chúng tôi bắt đầu khám nghiệm thi thể Kim Bình. Độ phân hủy của thi thể Kim Bình còn nghiêm trọng hơn. Môi miệng bị sinh vật sống trong sông đinh cắt đứt hết phần mềm, chỉ trơ ra bộ răng trắng ngợn, trông như cô ta đang trợn mắt nhe răng với chúng tôi, hung ác dữ tợn. Chúng tôi dùng cùng một phương pháp khám nghiệm bề ngoài thi thể, cơ bản xác định toàn thân Kim Bình không có dấu vết tác động ngoại lực nào quá rõ ràng, có thể loại trừ khả năng chết vì tổn thương cơ tính. Vì triệu chứng ngạt thở của Kim Bình thật rõ, cậu lại không có dấu vết bạo lực nên suy đoán trước đó của chúng tôi bước đầu được chứng minh. Chẳng lẽ đúng là cô ta nhảy xuống sông tự vẫn? Nội tạng của Kim Bình còn phân hủy nặng hơn, khó có thể dựa vào sự thay đổi của nội tạng mà đoán xem cô ta có chết đuối hay không. Nhưng khi chúng tôi cắt dạ dày của cô ta ra, mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Dạ dày của Kim Bình giống hệt dạ dày đứa bé, cực kỳ khô ráo. Chẳng ngờ dạ dày lại không có nước ở nơi chết đuối. Kim Bình cũng là chết rồi mới ném thi thể. Sở dĩ anh nói đứa bé không phải chết đuối khan vì dựa theo thống kê thì loại đó rất ít gặp, anh Vĩnh nói. Nhưng nguyên nhân tử vong của Kim Bình cũng không thể coi là có khả năng lớn, có thể hoàn toàn bài trừ khả năng cô ta chết đuối khan hay không. Có khẳng định được là cô ta bị người khác giết chứ? Tôi hơi có cảm giác bị áp lực. Nếu hai người cùng chết đuối khan thì trùng hợp quá phải không? Tôi yên lặng dùng kéo dọc theo muôn vị dạ dày, cắt lấy tá tràng, rồi lại cẩn thận kiểm tra tá tràng của đứa bé, sau đó ngập tràn tự tin nói. Tuy rằng tôi không có căn cứ trực tiếp, nhưng tôi có chứng cứ gián tiếp chứng minh hai mẹ con họ chết bởi tay kẻ khác. Mọi người đều nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ. Tôi nói tiếp. Mọi người nhìn xem, trong dạ dày của hai người này đều là ngô và dưa muối, giống bà Tôn, cũng vừa tiêu hóa đến tá tràng. Như vậy tôi muốn hỏi, một người giết người xong, sau đó tìm một chiếc xe ba gác, lái xe đi 3 km rồi còn giết đứa bé và nhảy xuống sông tự sát,

Trong khoảng thời gian trống này hẳn là bà cụ không khóa cửa. Ý anh là hung thủ lẻn vào trốn trong nhà? Điều tra viên vẫn là người mẫn cảm với phương tiện này nhất. Đúng vậy, hung thủ thừa dịp bà cụ đi ra ngoài liền lẻn vào nhà. Không ngờ bà cụ lại nhanh trở lại, vì thế hắn chỉ có thể trốn vào trong kho. Anh Vĩnh chen miệng. Đúng thế, nếu như hắn phải chật vật trốn trong nhà kho chỉ chứng tỏ một điều, đó là hắn không chuẩn bị mà đến, là muốn mượn gió bẻ măng. Nếu là nhân cơ hội vào trộm cắp thì sẽ không mang theo công cụ gì, nên chúng ta không phát hiện được tổn thương do các loại công cụ trên người nạn nhân. Nếu mục đích đến là giết người hoặc trộm đồ thì ít nhất cũng phải có tua vít hoặc dao găm chứ. Có lý lắm. Tôi biết vừa rồi anh nói đến chiếc găng tay là có ý gì. Ý anh là lúc tên trộm mai phục trong nhà kho thì phát hiện được chiếc găng tay liền thuận tay đeo vào, đúng không? Đúng. Chính vì hung thủ chỉ đeo một chiếc găng tay nên mới hình thành trên cổ bà lão loại tổn thương mang tính đặc thù như thế. Vậy bác sĩ Kiều giờ nhìn tôi với cặp mắt khác xưa, có thể giải thích những điểm đáng nghi đã có. Vậy kế tiếp chúng ta phải làm gì? Thứ nhất, hung thủ mai phục trong nhà kho vài giờ. Trong nhà kho có rất nhiều bụi bặm, rất có khả năng hắn để lại dấu vết vật chứng ở trong đó. Trước đây chúng ta tìm không cẩn thận, giờ mang đèn khám tra đi, cẩn thận tìm lại xem. Tôi chậm rãi nói. Thứ hai, hung thủ thấy bảo tôn đột nhiên quay về nhà, bèn đi trốn trong kho chứ không trốn trong phòng ngủ, chứng tỏ hắn biết kết cấu và cách bài trí trong nhà, cũng biết cả nhà bảo tôn sẽ không vào kho. Hơn nữa hắn là kẻ nhân cơ hội làm việc xấu, như vậy hung thủ hẳn là người quen, thậm chí còn cách nhà bà tôn không xa. Bước tiếp theo phải xem trong thôn có kẻ nào tay chân không sạch sẽ, có tiền sử làm việc xấu hay không. Có thể xác định là kẻ có tiền án tiền sự? Điều tra viên hỏi. Manh mối này vô cùng có ích với điều tra viên. Tôi cảm thấy có khả năng tương đối lớn. Hắn có ý thức chống lại sự điều tra, nếu không vì sao muốn chở thi thể mẹ con Kim mình đi mà không chở cả xác bà tôn? Đúng rồi, vì hắn muốn đánh lạc hướng chúng ta. Anh Vĩnh nói chen vào. Hắn nhất định không thể tưởng tượng được chúng ta phát hiện ra vấn đề nhanh như vậy. Điều tra viên đi ra khỏi lối thông mà chúng tôi dùng để giải phẫu, với gọi anh công an địa phương vừa theo chúng tôi đến nhà xác. Anh công an trực ban hiển nhiên đã bị thi thể hun cho phải nôn ra ngay. Lúc này thấy điều tra viên gọi mình, chỉ có thể bất đắc dĩ cau mày đi tới. Tôi đi ra cười hỏi. Ở thôn này có ai từng trộm cắp rồi bị bắt không? Có chứ, là Hạ Lão Nhị. Anh công an địa phương nắm rõ địa bàn mình quản lý như lòng bàn tay. Điều tra thêm về người này, đặc biệt là từ ngày xảy ra vụ án, xem hắn có thời gian gây án hay không. Sau khi vụ án phát sinh thì hắn có hành vi gì không? Nếu như thấy khả nghi liền đưa về hỏi cung, đừng để hắn phong phanh nhận ra điều gì. Hắn mà chạy là phiền phức đấy. Khắc nghề như có núi ngăn, cách điều tra viên sắp xếp khiến tôi liên tục gật đầu tán thưởng. Điều tra phá án chính là như vậy, một khi có chỗ đột phá thì tựa như lũ lớn vỡ đê, một mạch không thể kéo lại. Việc khám nghiệm thi thể mẹ con Kim Bình đã trở thành điểm đột phá. Khi tôi cùng anh Vĩnh dành cả buổi chiều ở nhà khách uống trà nói chuyện phiếm thì công tác điều tra phá án liên tục báo tin chiến thắng. 4 rưỡi chiều, nhân viên thu thập vật chứng gọi điện thoại báo về, giọng nói vui vẻ như nhảy nhót trong loa điện thoại. Thật sự có dấu vết, một vết dày, một dấu vân tay. Thằng đanh này muốn tìm một vật bằng kim loại, liền tìm được một thanh gậy sắt, cầm một lúc không ra tay nên để lại vết dày và dấu vân tay. Do trước đó chúng tôi đã đến xem xét nhà kho, bên trong rất lộn xộn, các loại dấu chân chồng chất nên tôi không an tâm mà hỏi. Có chắc là liên quan đến vụ án không? Chắc chắn, dấu vết rất mới, chỉ là vị trí rất khuất nên nếu không tra tìm cẩn thận sẽ không thể thấy. Sau khi hào hứng phấn chấn cúp điện thoại của anh nhân viên thu thập vật chứng, chưa đầy nửa giờ sau một điều tra viên lại gọi điện thoại tới. Qua điều tra phát hiện Hạ Lão Nhị rất khả nghi, vì thế chúng tôi bí mật lấy dấu vân tay của hắn so sánh với dấu vân tay tại hiện trường thấy đồng nhất. Lúc tôi và anh Vĩnh phấn khởi ăn mừng thì một tổ điều tra viên khác phụ trách theo dõi Hạ Lão Nhị cũng gọi về nói. Chúng tôi đã bắt người theo chỉ thị của lãnh đạo cục,

Sau bữa trưa, tôi và Đại Bảo tới phòng giải phẫu pháp y trong nhà xác huyện Thạch Bồi. Gian phòng nhỏ tối tăm vẫn giống hệt như một năm về trước, không có gì thay đổi. Bà Sư Quế đã ở nhà xác chờ chúng tôi. Đứng đợi cùng với anh ta còn có lãnh đạo bộ phận pháp y của công an huyện Thạch Đan tên là Quản Kỳ Kim. Bác sĩ Quản đã ngoài 50 tuổi, có thể coi là tiền bối của chúng tôi. Lần này ông đảm nhiệm công việc ghi chép. Đầu tiên chúng tôi kiểm tra một cách hệ thống thân thể và tứ chi của Tôn Tiên Phát, không thấy có bất cứ vết tổn thương nào. Chà chà, chăm chút bản thân chú đáo thật đấy, bác sĩ Quy nói. Cả người sạch sẽ trắng trẻo thế kia. Có vẻ như anh ta là một người rất chăm chỉ, ở nhà có một mình cũng quét dọn sạch bong, tôi nói. Ồ, chứ biết chừng là do cỏ non của anh ta quét dọn giúp cũng nên. Đại Bảo cầm dao phẫu thuật lên, vừa cạo đầu thoăn thoắt vừa nói. Khi tóc của Tôn Tiên Phát được cạo sạch sẽ, toàn bộ vết thương ở vùng chầm đã lộ ra hoàn toàn. Hai mép vết thương tù, quanh mép vết thương có đường nứt toác dọc theo chiều ra, trong vết thương có thể nhìn thấy cầu nối tổ chức. Tôi cầm lấy kẹp cầm máu, vừa kiểm tra miệng vết thương, vừa nói đó tình hình khám nghiệm để bác sĩ Quản ghi chép lại. Đáy vết thương đã chạm tới mảng xương sọ vỡ, có thể khẳng định là gãy xương theo kiểu vỡ vụn xương sọ. Tôi dùng cồn lau chùi cẩn thận xung quanh vết thương, nói. Đây là vết thương dập rách điển hình do hung khí tày tấn công vào đầu gây rách da hình thành nên. Mọi người xem, da ở xung quanh vết thương bị chảy xước, tại sao lại như vậy? Bề mặt của hung khí thổ đáp mà tiếp xúc lớn hơn vết thương. Kiến thức lý thuyết của Đại Bảo rất vững. Vậy sẽ là vật gì? Tôi chống hai tay lên thành bàn giải phẫu, vận động phần cổ đã bắt đầu cứng đờ. Liệu có phải là gậy gỗ lớn? Thấy chúng tôi vẫn lề mề chưa chịu động dao giải phẫu phần đầu thi thể, bác sĩ Quản tỏ ra sốt ruột. Chuyện đó đâu có gì quan trọng, chúng ta biết được hình thù đại khái của hung khí gây thương tích là được rồi. Nhanh lên nào, tôi không còn trẻ được như các anh, cái lưng già của tôi đã mỏi như dưới đây này. Ba người chúng tôi đều đang đứng trước bàn giải phẫu, ngoài bác sĩ Quản không còn ai để ghi chép nữa, thế là tôi cũng không muốn nói gì thêm. Cúi xuống bắt đầu rạch mở da đầu của nạn nhân. Phía dưới vết dao rách đúng là tương ứng với vị trí xương sọ vỡ vụn kéo dài từ vùng chầm tới tận vùng trán dọc theo đáy sọ. Ồ, lực tác động mạnh thật đấy, xương sọ vỡ đến mức này cơ mà, bác sĩ Quý kêu lên. Tôi cho mày nói tiếp. Đồ vật bằng gỗ sẽ không thể nào gây ra tình trạng vỡ xương nghiêm trọng đến thế được. Có vẻ như là hung khí bằng kim loại và bề mặt rất thô ráp. Vậy sẽ là thứ gì được nhỉ? Thấy tôi lại suy đoán lan man về hình thù của hung khí gây án, bác sĩ Quản bực mình bĩu môi một cái. Bác sĩ Quản quá nửa đời người làm việc trong ngành pháp y, chưa từng phạm phải sai lầm gì lớn, nhưng cũng chưa lập được thành tích nào đáng kể. Chỉ cần yên ổn công tác thêm 2 năm nữa là có thể tự hào về hưu. Xem ra, ông ta hoàn toàn chẳng buồn bận tâm tới suy luận của chúng tôi. Tuy tôi thấy ác cảm đối với thái độ làm việc, được chăng hay chớ kiểu này, song cũng ngại không muốn phê bình ông ta trước mặt người khác, nên đành tiếp tục tập trung vào công việc, cẩn thận lấy ra tổ chức não của nạn nhân. Ồ, sau vùng trán lại có xuất huyết não, da đầu trước trán không bị tổn thương kia mà. Đại Bảo đưa tay để gọng kính trên sống mũi, lật lại phần da đầu phía trước trán nạn nhân ra xem lại lần nữa. Tổn thương dội đối lực. Không phải chứ, tổn thương dội đối lực chỉ xuất hiện khi bị ngã thôi, tôi nói. Tôi dùng kẹp cầm máu, bóc rách màng cứng ở đáy sọ, lộ ra vết nứt trên xương sọ, nói. Anh xem này, vết đạn nứt trên xương kéo dài từ vùng chầm tới trước trán, do xương bị gãy vỡ mới dẫn tới tụ máu ở trước trán. Điều này không phù hợp với nguyên lý của tổn thương dội đối lực. Em nghĩ rằng có lẽ đó là xuất huyết do gãy xương, chứ không phải do tổn thương dội đối lực. Đúng vậy. Bác sĩ Quản đứng cạnh cũng nhấc hộp sọ của nạn nhân lên xem xét. Anh xem, vết nứt trên xương chầm có hiện tượng đứt đoạn. Chúng tôi đều biết vết nứt trên xương có hiện tượng đứt đoạn đan xen như thế này là do bị chịu lực nhiều lần dẫn đến gãy xương nhiều lần gây ra. Nói như vậy tức là nạn nhân đã bị đánh vào đầu 2 lần trở lên, có điều chỉ có 1 lần hình thành vết thương mà thôi, tôi nói. Khâu xong vết mổ, tôi hỏi, có cần khám nghiệm phần lưng không?

Trước khi tới nhà của Tôn Tiên Phát, sư phụ xuống xe, chuyện trò vài câu với giám đốc công an huyện Thạch Bồi, rồi mới xách hòm đồ nghề bước vào hiện trường. Tôi nháy mắt ra hiệu cho Đại Bảo. Đại Bảo bèn hấp tấp chạy lên giằng lấy hòm dụng cụ khám nghiệm nặng trịch từ trong tay sư phụ. Tôi và Đại Bảo đứng ở trong sân nhìn sư phụ đi ra đi vào quan sát hiện trường. Điều tra viên đi bên cạnh thuật lại cho thầy ấy nghe về tình hình hiện trường và vị trí thi thể. Sư phụ chợt với tay về phía chúng tôi. Tôi và Đại Bảo bội bá chạy lại. Các cậu có phát hiện ra điểm mâu thuẫn ở hiện trường không? Sư phụ hỏi. Vị trí xác chết và hình dạng vết máu đều đã được giải thích hợp lý rồi chứ? Tôi ngẫm nghĩ một lát, chỉ im lặng gật đầu. Cậu nói nạn nhân đã bị hung thủ tấn công vào vùng trầm từ sau lưng rồi ngã gục xuống bên cạnh chân tường à? Sư phụ đứng ở vị trí mà chúng tôi đã giả thiết, bắt đầu phục dựng quá trình gây án. Vậy thì khi nạn nhân ngã xuống, sẽ phải ngã ngửa quay đầu ra cổng hoặc là ngã sấp quay đầu vào chân tường. Tôi ngẫm nghĩ một lát, có lẽ đúng là như vậy. Nhưng nạn nhân lại ngã ngửa và quay đầu vào chân tường. Sư phụ nói, phải giải thích thế nào đây? Tôi lúng túng nhất thời tắc tịt. Được rồi, hiện trường là như vậy. Sư phụ không giải thích tiếp về điểm mâu thuẫn này, chỉ vào hai bao thuốc lá trên bàn trong phòng khách, nói với điều tra viên. Đi hỏi thử xem nhà có đám tang phát loại thuốc lá gì. Thi thể đã được đưa ra khỏi kho đông lạnh từ tối hôm qua, bác sĩ Quế nói. Bây giờ đã có thể tiến hành khám nghiệm. Vậy thì chúng ta bắt đầu thôi. Sư phụ tháo găng tay ra nói. Không theo trình tự giải phẫu thông thường, sư phụ lựa chọn khám nghiệm phần lưng của Tôn Tiên Phát đầu tiên. Sau khi từng lớp cơ sau lưng thi thể được phân tách ra dưới bàn tay long ngóng của tôi và Đại Bảo, đã phát hiện ra trên lưng nạn nhân đúng là có tổn thương thật. Sư phụ tính toán như thần. Đại Bảo kinh ngạc thốt lên. Sao mới chỉ ấn có hai cái mà sư phụ đã biết là có tổn thương? Sư phụ rõ ràng vẫn giận chúng tôi vì đã phạm sai lầm ngay trong lần ra quân đầu tiên, nên chẳng thèm trả lời câu hỏi của Đại Bảo, nói: Gãy mỏng gai 7 đốt sống, lớp cơ tầng sâu có màng xuất huyết động. Giờ thì tôi hỏi các cậu, tổn thương kiểu này thông thường sẽ hình thành trong tình trạng thế nào? Lúc này đầu óc tôi đã hoàn toàn trống rỗng. Tôi lờ mờ nhận ra mình đã phạm phải một sai lầm cực lớn. Lực tác động rất mạnh, diện tích tác động rất rộng, bác sĩ Quế trả lời thay chúng tôi. Thường thấy trong trường hợp ngã từ trên cao xuống. Sư phụ nhìn tôi chừng chừng, hoàn toàn bất động. Cứ như vậy đến 2 phút liền mới nghiêm giọng nói: Mở khoang sọ. Tay tôi run rẩy lần theo vết mổ trước đó, cắt đứt những đường chỉ khâu trên đầu, lật mở hộp sọ. Tổ chức não của nạn nhân ộc một tiếng sổ cả ra ngoài. Sư phụ dùng dao mổ nội tạng lần lượt bóc tách từng lớp não, nói: Không giải phẫu phần lưng là sơ suất trong công việc, thế nhưng tổn thương ở phần đầu, các cậu lại không nhìn ra vấn đề gì sao? Sư phụ đang nói tới tổn thương dội đối lực à? Tôi giải thích. Em cảm thấy đây không phải là tổn thương dội đối lực, vì vị trí bị tác dụng lực là phần chậm, nhưng lại hình thành điểm tụ máu ở trước trán. Em cảm thấy chỗ tụ máu trước là do vết nứt xương kéo dài của đáy sọ tạo thành. Cậu có căn cứ gì không? Sư phụ chau mày. Tôi đoán là từ trong tiềm thức, cậu đã nhận định rằng đây là một vụ án mạng nên mới dùng thái độ suy đoán để loại trừ khả năng đó là tổn thương dội đối lực. Không phải, chúng em phát hiện ra trên hộp sọ của nạn nhân có hiện tượng nứt vỡ đứt đoạn. Có lẽ không chỉ bị tác dụng lực một lần, ngã từ trên cao xuống sao có thể gây chấn thương nhiều lần được. Tôi ra sức biện hộ. Cậu đang nói tới chỗ này à? Sư phụ chỉ vào đường nứt vỡ trên xương sọ. Xương vỡ lõm vào trong sẽ tạo thành các đường rạn vỡ dạng vòng tròn đồng tâm xung quanh vị trí bị tác dụng lực trên xương sọ, đồng thời cũng sẽ lấy vị trí đó làm trung tâm điểm để tỏa ra những đường rạn vỡ có hình trùng tia. Đường rạn vỡ hình trùng tia gặp phải đường rạn vỡ hình vòng tròn đồng tâm, đương nhiên sẽ bị đứt đoạn. Bởi vậy đây không phải là hiện tượng đứt đoạn mà là hiện tượng xương vỡ lõm điển hình. Tôi chăm chú quan sát hộp sọ thật kỹ lưỡng, trong lòng vẫn thấy không phục. Thừa nhận đi, sư phụ nói. Nếu là tụ máu hình thành do vết nứt xương, đáng lẽ toàn bộ vùng nền sọ dọc theo vết nứt vỡ đều phải có tụ máu mới đúng. Trong khi hai vị trí tụ máu ở vùng trán và vùng chậm của nạn nhân lại tách rời nhau, hoàn toàn không nối liền với nhau. Đây là đặc trưng điển hình của tổn thương dội đối lực.